Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 835, chương 836, Trấn Sơn Vương lựa chọn. Chương 836, Trấn Sơn Vương lựa chọn nhìn lấy từng cái bị màu đỏ lưu quang bao vây lấy từ. Trên bầu trời rơi xuống khai phủ cảnh vương giả nhóm, Diệp Chân thậm chí thấy được Trấn Sơn Vương. Còn có đến từ hổ sa đảo hổ vương ngự 5 người thân ảnh. Diệp Chân mày nhíu lại thành một cái chữ xuyên. Diệp Chân không nghĩ tới. Vậy mà lại có như thế nhiều khai phủ cảnh vương giả tiến vào. Diệp Chân vốn cho là. Cái thứ nhất khảo nghiệm ít nhất có thể ngăn cản một nửa trở lên khai phủ cảnh vương giả. Không nghĩ tới. Diệp Chân vẫn là đem sự tình suy tính được quá mức đơn giản. Ngẫm lại cũng thế, có Thanh Dương cung cung chủ Chử Ương ở giữa chỉ huy. Thăm dò ra câu trả lời chính xác, cũng không phải là việc khó gì. Cuối cùng, ngắn ngủi trong vòng một canh giờ, tiến vào cửa thứ hai khảo nghiệm khai phủ cảnh vương giả nhóm. Cao tới 41 người. Không thể không nói, 41 vị khai phủ cảnh vương giả là một cỗ lực lượng cực kỳ cường đại. Bọn hắn vậy mà ngạnh sinh sinh dựa vào thực lực oanh sát một đội đa tí ma tộc. Dẫn đội người là một vị tứ tí ma tộc. 41 vị khai phủ cảnh vương giả tràn vào. Để lần này khảo nghiệm trở nên phức tạp. Cũng làm cho Diệp Chân thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Cái thứ nhất khảo nghiệm bỏ vào nhiều như vậy võ giả rất bình thường. Nhưng là Diệp Chân có thể xác định. Cuối cùng có thể thu hoạch được địa tâm hỏa soái võ đạo truyền thừa. Chỉ có thể là một người. Bất quá, việc này không vội vàng được. Tại hoang dã đã rất nguy hiểm. Có trời mới biết nơi này trung tâm ma tộc thành lũy lại là một cái dạng gì tình huống. Mà lại, theo nhiều như vậy khai phủ cảnh vương giả tràn vào. Vị thứ nhất thăm dò ma tộc thành lũy võ giả. Rất có thể là vì đó người khác làm áo cưới. Đương nhiên, nhiều người cũng là chuyện tốt. Có người dò đường, có thể sớm phát hiện nguy hiểm. Cho nên, lúc này Diệp Chân ngược lại không sốt ruột tìm tới ma tộc thành lũy hoàn thành khảo nghiệm. Chủ yếu là bởi vì Diệp Chân tại này lại công phu bên trong. Xác định một việc, Diệp Chân có thể hay không thu hoạch được địa tâm hỏa soái võ đạo truyền thừa. Từ một loại nào đó trình độ bên trên giảng, nhưng thật ra là có cũng được mà không có cũng không sao sự tình. Thu được tốt nhất, nếu là không cách nào thu hoạch được địa tâm hỏa soái truyền thừa, cũng không có nhiều tổn thất, nhưng là, Diệp Chân cái vị kia đối đầu, lại là nhất định phải xử lý. Vô luận là Trấn Sơn Vương vẫn là đến từ hổ sa đảo hổ vương ngự 5 người. Thực lực đều quá cường đại, nếu để cho bọn hắn thu hoạch được địa tâm hỏa soái truyền thừa. Cái kia Diệp Chân sau này tiền đồ đơn giản liền là u ám một mảnh. Đương nhiên, cái này tỷ lệ phi thường nhỏ, nhưng là, coi như bọn hắn không có thu hoạch được địa tâm hỏa soái võ đạo truyền thừa. Chỉ là còn sống rời đi cái này địa hỏa tâm cung. Như vậy đối Diệp Chân uy hiếp cũng phi thường lớn. Một khi bọn hắn minh bạch Diệp Chân nhược điểm, hoặc là không biết xấu hổ núp trong bóng tối đối xích hỏa võ thành ra tay. Như vậy Diệp Chân trong khoảng thời gian này tâm huyết, khả năng liền sẽ thật hủy hoại chỉ trong chốc lát. Trước đây Thái Thượng Đại Trưởng Lão từng nói với Diệp Chân, giống Trấn Sơn Vương loại tồn tại này cực nặng mặt, Diệp Chân ngược lại là có chút xem thường. Trấn Sơn Vương loại tồn tại này. Cực trọng mặt mũi là không sai, nhưng là tại cái kia người trước, mặt trời dưới đáy, mới có thể cực trọng mặt mũi, nhưng là một khi đến chỗ tối tăm, giống Trấn Sơn Vương dạng này kinh lịch nhân sinh muôn màu tồn tại. Làm việc sẽ càng không có ranh giới cuối cùng, làm việc sẽ chỉ điên cuồng hơn, cho nên, nhất định phải nghĩ pháp ở chỗ này xử lý bọn hắn. Nếu như tùy ý bọn hắn còn sống rời đi địa hỏa tâm cung, Diệp Chân phiền toái, khả năng mới chính thức bắt đầu. Thế nhưng là, tình thế biến hóa so Diệp Chân tưởng tượng còn muốn phức tạp. Tại cái này 41 vị khai phủ cảnh vương giả theo thứ tự tiến vào cái này ma tộc thành lũy. Địa giới gần trong vòng một canh giờ, lúc trước tiến vào khai phủ cảnh vương giả nhóm, đã gặp tổng cộng 3 đợt tập kích, 2 đợt là ma linh u hồn tập kích, 1 đợt là đa tí ma tộc tập kích, mỗi một đợt tập kích đều tới đỉnh, nhưng là mỗi một đợt tập kích đều để những này khai phủ cảnh vương giả nhận lấy thương thế không nhẹ. Nhất là cùng đa tí ma tộc trận chiến kia, vị kia tứ tí ma tộc kém một chút liền đem một vị khai phủ cảnh tứ trọng vương giả cho xé xác thành hai nửa, may mà cái khác khai phủ cảnh vương giả nhóm công kích kịp thời cứu vị kia khai phủ cảnh tứ trọng vương giả, bất quá một đầu chân trái cũng trực tiếp bị xé bay. Tứ tí ma bày ra cường đại chiến lực, khiến cái này khai phủ cảnh vương giả nhóm chấn kinh. Bọn hắn thế nhưng là vượt qua 10 vị khai phủ cảnh vương giả tại vây quét cái này một vị tứ tí ma a. Không chỉ có là tứ tí ma, ma linh u hồn càng là bị những này khai phủ cảnh vương giả tạo thành thương tổn nghiêm trọng. Ma linh u hồn thần hồn công kích, khiến cái này khai phủ cảnh vương giả nhóm đau đầu vô cùng. Hai đợt ma linh u hồn công kích, để ở đây khai phủ cảnh vương giả bên trong cơ hồ người người mang thương, có hai vị bị hồn vệ trực tiếp công kích khai phủ cảnh tam trọng vương giả. Nó tiên thiên thần hồn đã gần như bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Loại này trọng thương, không có mấy năm tĩnh dưỡng có thể là một chút hiếm thấy đan dược không cách nào khôi phục. Hai vị này khai phủ cảnh vương giả mặc dù không chết, nhưng là chiến lực lại đã mất đi 80%. Khủng bố như thế chiến tổn, để ở đây khai phủ cảnh vương giả nhóm từng cái đánh lên trống nhỏ. Ngay cả hai vị khai phủ cảnh thất trọng vương giả Thanh Dương cung cung chủ Trử Ương cùng Trấn Sơn Vương Hồ Trấn, thần sắc đều trở nên có chút ngưng trọng. Không gì khác, bọn hắn đối phó phổ thông đa tí ma, tỉ như nhị tí ma không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng là đơn độc đối đầu tứ tí ma, cũng rất là phí sức, chiến thắng đều rất khó khăn, càng đừng đề cập một mình chém giết. Chớ nói chi là dưới đại đa số tình huống, một khi xuất hiện tứ tí ma, đều sẽ có không ít nhị tí ma đi theo. Đơn độc gặp được mấy cái nhị tí ma hoặc là tứ tí ma, bọn hắn đều có thể miễn cưỡng ứng phó. Nhưng nếu là đồng thời gặp được hai cái này, chỉ sợ sẽ là bọn hắn cũng muốn bỏ chạy. Huống chi, đây là khu vực biên giới, không phải nguy hiểm trùng điệp ma tộc thành lũy. Loại tình huống này, ở đây 41 vị khai phủ cảnh vương giả, liền không có người chủ động rời đi. Sau đó, chuyện hợp tác cũng rất thuận lý thành chương xuất hiện. Từ Thanh Dương cung cung chủ Trử Ương đề nghị ở đây khai phủ cảnh vương giả nhóm kết bạn mà đi. Cái này như thế nào kết bạn, nhưng cũng là vấn đề. Cái này 41 vị khai phủ cảnh vương giả nhóm, phần lớn chỉ có 2-3 người ở giữa có liên hệ, là bạn tốt, nhưng 2-3 người gom lại cùng một chỗ liền lực lượng lại không đủ. Vị cuối cùng khai phủ cảnh vương giả đề nghị dưới, từ Thanh Dương cung cung chủ Trử Ương chủ trì, tuyển ra mấy vị đội trưởng, kết bạn bảo mệnh, trước bảo mệnh, lại tầm bảo, về phần cuối cùng ai có thể đạt được cái kia võ đạo truyền thừa cơ duyên, liền nhìn vận khí cá nhân. Một phen sau khi thương nghị, Trử Ương đề nghị, từ ở đây tu vi đạt tới khai phủ cảnh lục trọng trở lên 5 vị vương giả ra mặt làm cái này lâm thời đội trưởng, dẫn đầu ở đây đám võ giả kết bạn tự vệ. Mà lại, khoảng 10 người đội ngũ là thích hợp nhất linh hoạt chiến đấu. Cho nên, đội 5 vừa vặn, làm sao chia đội lại là một nan đề. Bất quá, dựa vào Thanh Dương cung cung chủ Trử Ương uy vọng, giải quyết vấn đề này cũng không tiêu tốn bao nhiêu thời gian. Bẩm lấy ở đây tất cả khai phủ cảnh vương giả tự nguyện nguyên tắc, từ 5 vị đội trưởng ra mặt thay phiên chọn lựa nhân thủ. Đương nhiên, bị chọn lựa người có thể cự tuyệt, cũng có thể tự do kết bạn, cũng có thể khác chọn cái khác đội ngũ. Về phần chọn lựa trình tự, lần này, Thanh Dương Cung cung chủ lần nữa phát triển phong cách của hắn. Mỗi một vòng chọn lựa, để tu vi hơi thấp khai phủ cảnh lục trọng các vương giả cùng Trấn Sơn Vương bốn người trước tuyển. Hắn cuối cùng chọn lựa đồng bạn, phong cách rất cao, nhưng là tình huống thật là, cái này Thanh Dương Cung cung chủ mặt ngoài thủ đoạn làm được phi thường tốt. Trừ ương tới thời điểm, tổng cộng mang theo 5 vị Thanh Dương Cung thái thượng trưởng lão. Tu vi thấp nhất đều là khai phủ cảnh tứ trọng vương giả, ngoại trừ ngũ trưởng lão Đường Hồi cái thứ nhất nếm thử ải thứ nhất khảo nghiệm không có tiến đến. Bên ngoài, còn tiến đến 4 vị Thanh Dương Cung thái thượng trưởng lão. 4 vị này, đương nhiên sẽ cùng cung chủ Trừ Ương kết bạn. Đừng nhìn Trừ Ương là cuối cùng chọn lựa, kỳ thật vẫn là chiếm rất đại tiện nghi. Hết lần này tới lần khác, tất cả mọi người dính chiêu này. Khen lớn Trừ Ương có đức độ, thật sự là đem Ngụy quân tử làm được cực hạn. Dưới loại tình huống này, cái này 41 vị khai phủ cảnh vương giả nhóm. Vì sinh tồn, tổ đội bắt đầu, mà tổ đội 5 vị đội trưởng, theo thứ tự là Thanh Dương Cung cung chủ Trừ Ương, Trấn Sơn Vương Hồ Trấn, Hoành Giang Vương Trì Ngư Long, Huyễn Trận Vương Trần Xí. Còn có một vị mọi người tại chỗ cũng không quá quen thuộc khai phủ cảnh vương giả. Tự xưng Trường Sinh Vương Nguyệt Thôn Nhật. Vị này tự xưng Trường Sinh Vương Nguyệt Thôn Nhật, không phải người khác, chính là cải trang ăn mặc Trường Sinh giáo chủ Âm Trường Sinh. Bất quá, từ khi hắn báo ra Nguyệt Thôn Nhật cái danh hiệu này về sau, ở đây ảnh Nguyệt vệ thống lĩnh Ngô Ảnh liền thỉnh thoảng đánh giá hắn. Trường Sinh Vương, Nguyệt Thôn Nhật, mấy cái này danh hào, làm sao nghe làm sao khó chịu. Làm sao nghe đều có một loại cùng Nhật Nguyệt thần giáo không thích hợp cảm giác. 5 người này bên trong, tu vi thấp nhất là Huyễn Trận Vương Trần Xí. Ấn quy củ, mỗi một vòng đều từ hắn tới trước tuyển người. Người đầu tiên tuyển, Huyễn Trận Vương Trần Xí không chút do dự lựa chọn Băng Sát Vương La Thù. Cái này rất bình thường, tại khai phủ cảnh ngũ trọng vương giả bên trong, Băng Sát Vương La Thù chiến lực rất có thể là cường đại nhất. Sau đó lựa chọn cũng có chút ngoài dự đoán của mọi người. Sau đó vốn nên không có danh tiếng gì Trường Sinh Vương Nguyệt Thôn Nhật tới chọn đồng đội. Bất quá tại một trận thần niệm sau khi trao đổi, tại làm xảy ra điều gì giao dịch ước định về sau, đến từ ngoại vực Hổ Sa Đảo Hổ Vương Ngự 5 người vậy mà tuyên bố không còn tham gia chọn lựa, bọn hắn 5 người một thể, sẽ cùng Trường Sinh Vương Nguyệt Thôn Nhật kết bạn mà đi. Tính cả trước đó Yêu Đao Công Tôn Ly ở bên trong 2 tên Trường Sinh giáo thần tướng tuyên bố cùng Trường Sinh Vương kết bạn, tính cả Âm Trường Sinh chính mình, đội ngũ của hắn nhân số lập tức liền đạt đến 8 người. Đã đủ số, thối lui ra khỏi chọn lựa. Cái này khiến mặt khác mấy vị đội trưởng có chút khó chịu. Hổ Vương ngự một nhóm 5 người nhưng tất cả đều là khai phủ cảnh ngũ trọng vương giả. Chiến lực cường hãn, lập tức liền đem nhóm này võ giả bên trong cường hãn nhất mấy vị chiến lực cho lấy đi. Bất quá, không có cách, ai bảo mấy người khác không có nói sớm thông đồng đây. Sau đó chọn lựa võ giả. Đến phiên tu vi cao tới khai phủ cảnh lục trọng hậu kỳ Hoành Giang Vương Trì Ngư Long. Sớm, Hoành Giang Vương Trì Ngư Long mục tiêu liền khóa chặt đến ảnh Nguyệt vệ thống lĩnh Ngô Ảnh trên. Người, ở đây khai phủ cảnh lục trọng vương giả phía dưới, ngoại trừ Băng Sát Vương La Bát còn có Hổ Vương Ngự bên ngoài, là thuộc ảnh Nguyệt vệ thống lĩnh Ngô Ảnh khai phủ cảnh ngũ trọng đỉnh phong tu vi cường đại nhất. Không chọn hắn tuyển ai? Ta tuyển vị này ảnh Nguyệt vương giả Ngô. Đang lúc Hoành Giang Vương Trì Ngư Long nói ra lựa chọn của hắn thời điểm, Trấn Sơn Vương Hồ Trấn đột nhiên liền lên trước, cắt ngang Hoành Giang Vương Trì Ngư Long thanh âm. Lão Trì, những người khác ngươi tùy tiện tuyển, nhưng là cái này họ Ngô, bao quát bên cạnh hắn cái kia họ Niên, ta Hồ Trấn chắc chắn phải có được. Các ngươi ai cũng chớ cùng lão phu đoạt. Lời vừa nói ra, Hoành Giang Vương Trì Ngư Long sắc mặt đột nhiên biến đổi. Nhưng là Ảnh Nguyệt Vệ thống lĩnh Ngô Ảnh cùng Niên Ti Cảnh hai người lại là sắc mặt kịch biến. Liếc nhau, bọn hắn đã nhìn ra trong mắt đối phương hãi nhiên. Bọn hắn biết, Trấn Sơn Vương đây là muốn làm gì? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.